Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, 677. Chương 677 Tà Mị Vương Gia Hạ Đường Thê. Nói lời này Minh Ca mấy độ nghẹt ngào, cố nén khóc thút thít ra tiếng đem những lời này nói ra. Tới rồi cuối cùng nàng thậm chí cũng không dám đi xem trước mắt người mặt. Chỉ rũ mắt, hoãn hoãn nỗi lòng tiếp tục nói. Không nhược, ta căn bản không phải ngươi tiểu bạch. Ngươi tiểu bạch nàng đã không còn nữa. Ngươi tâm tâm niệm niệm ngươi. Căn bản không phải ngươi tiểu bạch. Cái kia vì ngươi trả giá hết thầy tiểu bạch đã không còn nữa. Dứt lời, chung quanh lâm vào một mảnh yên lặng chung. Rừng trúc bị gió thổi lạnh run rung động. Không nhược này một đời chẳng sợ bị đặt tên không tịnh. Nhưng hắn như cũ thiếu một cái cánh tay. Một cái tay áo trống rỗng hắn ánh mắt chậm rãi từ Minh Ca trên người rời đi. Nhìn phía hắn kia chỉ trống rỗng tay áo. Hắn vài lần muốn há mồm nói chuyện. Lại phát giác chính mình liền thanh âm đều phát không ra. Tựa hồ là không thể chịu đựng được như vậy. Tĩnh lặng, Minh Ca tiếp tục lẩm bẩm. Không nhược. Cái kia một lòng muốn cho ngươi vẻ vang thành Phật, một lòng muốn cho ngươi bình bình an an tiểu bạch, nàng cũng không phải ta, ta cũng không có tư cách thay thế nàng. Thực xin lỗi, ta nên đem việc này nói cho ngươi, nếu là nói cho ngươi, có lẽ ngươi liền sẽ không vì ta. Tay nàng từ mắt thượng trượt xuống bưng kín chính mình ngực, khóe mắt nước mắt dọc theo gò má chảy tới bên tai chỗ. Dương mắt. Minh Ca nhìn không có một tia mây trắng màu lam không trung, nói ra lời này. Nàng không chỉ có không có nửa điểm nhẹ nhàng, đáy lòng ngược lại càng thêm trầm trọng, nàng không biết không nhược có thể hay không tiếp thu sự. Thật này, thậm chí không biết không nhược biết được cái này chân tướng. Đã biết chính mình tìm kiếm kiếm người đều không phải là cái kia toàn tâm toàn ý vì chính mình. Người lúc ấy như thế nào đau lòng như thế nào khổ sở, chính là nàng không thể không nói, vì cái kia muốn che chở không nhược vì không nhược chết đều không thể an. Giấc ngàn thu tiểu bạch, vì muốn tìm kiếm nàng tới này dị thế không nhược, nàng cũng đến nói ra, không nhược không nói lời nào. Nàng liền tiếp tục lẩm bẩm, không nhược, tiểu bạch duy nhất tâm nguyện chính là muốn ngươi hảo hảo. Nàng hy vọng ngươi sẽ không lại bị nhan nhiễm tuyết mê hoặc sẽ không lại bị các bá tánh hiểu lầm. Nàng kỳ vọng ngươi có thể ở mọi người kinh ngạc cảm thán trung thành Phật. Hy vọng ngươi không có bất luận cái gì phiền não. Bình bình an an thuận thuận lợi lợi. Tựa hồ chỉ có như vậy lầm bầm mới có thể làm nàng cái loại này tâm bị đốt cháy cảm giác bị yếu bớt. Mới có thể làm nàng cảm thấy chính mình không phải như vậy vô tình vô tâm, gió nhẹ nhàn nhạt. Trúc Diệp sàn sạt thanh đi theo Minh Ca lẩm bẩm, tựa hồ là không tiếng động an ủi cùng làm bạn. Minh Ca trong miệng còn đang nói về tiểu bạch sự, hai mắt lại chậm rãi hợp thượng. Nàng cảm thấy những lời này giống như là dùng hết nàng tâm lực. Thậm chí lệnh nàng có loại tưởng nhắm mắt trốn tránh xúc động. Rất lâu sau đó, không nhược uổng phí ra tiếng đánh gãy Minh Ca thanh âm. Vậy ngươi, ngươi kêu gì? Minh Ca, ta kêu Minh Ca, Minh Ca, không nhược gọi một tiếng, dừng một chút nói, ta còn có thể tái kiến tiểu bạch sao? Ta không biết, Minh Ca áy náy nói, ta không biết, người kia đâu, người kia có thể làm ta nhìn thấy tiểu bạch sao? Đại khái cảm thấy chính mình nói quá đột ngột, không nhược giải thích, chính là cái kia đưa ta tới nơi này chờ ngươi, nói nhìn thấy ngươi liền cái gì đều minh bạch người. Ngươi nói chính là ai? Minh Ca tưởng trợn mắt nhìn trời nếu, nhưng mí mắt lại đột nhiên trầm trọng như thế nào cũng không mở ra được, thậm chí liền không nhược. Thanh âm đều có chút mơ hồ, mơ mơ hồ hồ chung. Nàng nghe được không nhược ở nàng bên tai nói, Minh Ca, cảm ơn ngươi, ngươi không cần tự trách áy náy, ngươi thực hảo, Minh Ca, ngươi thật sự thực hảo. ta thiếu Tiểu Bạch, nhưng ta thích chính là ngươi. Ta liếc mắt một cái nhận ra ngươi, không phải bởi vì ngươi là Tiểu Bạch, mà là bởi vì ngươi là ngươi. Nhưng lời này, hắn lại không có nói ra. Nói thích, nói ái, bất quá là đổ tăng nàng gánh nặng thôi. Cho nên hắn thanh âm dừng một chút sau nói, Minh ca, cảm ơn ngươi làm ta có tình. Minh ca, ngươi đối ta hết thảy, đều là bởi vì nhiệm vụ sao? Chẳng sợ lần thứ hai chúng ta gặp mặt, ngươi cũng là vì Tiểu Bạch mới làm như vậy sao? Cho nên ngươi có hay không cùng ta giống nhau, không phải bởi vì khác nhân tố, đơn giản là yêu ta mà yêu ta. Nhưng như vậy đáp án, hắn lại không dám hướng nàng chứng thực, không phải sợ hãi nàng đáp án, mà là bởi vì hắn đã là phải rời khỏi, lại tìm kiếm như vậy đáp án. Tuy rằng có thể làm hắn chính mình cảm thấy mỹ mãn, nhưng lại sẽ đem nàng đáy lòng vết sẹo xốc lên, đi rồi người cũng không sẽ lại thống khổ. Nhưng sống sót người lại đến tiếp tục thừa nhận, có đôi khi tồn tại đều không phải là một loại chuyện may mắn, cho nên cứ như vậy đi. Hắn tưởng cuối cùng nói cho nàng hắn ái nàng, nhưng lời nói đến trong miệng biến thành, Minh ca, cảm ơn ngươi. Dứt lời, hắn đem chính mình vạn năm tu luyện Phật vận chi khí toàn bộ đều đánh tiến Minh ca thần hồn bên trong, mà chính hắn thì tại ngay sau đó hóa thành điểm điểm tinh quang rơi rụng ở khắp nơi. Chậm rãi bốc lên cho đến biến mất, hắn vô pháp lại đi tìm kiếm Tiểu Bạch đền bù Tiểu Bạch, cùng với làm một thân công lực theo hắn tiêu tán tại đây thế gian, không bằng tất cả đều đưa cho Minh ca, làm hắn Phật ánh sáng đi theo nàng trường tồn. Cửa chờ tứ vương gia vẫn luôn là buông xuống đầu trạng thái, mãi cho đến không nhược này cuối cùng một câu lạc, hắn lúc này mới dương mắt đi xem trong phòng. Vừa lúc đối thượng không nhược từ Minh ca trên mặt rời đi nhìn phía hắn tầm mắt, không nhược nhìn hắn đạm nhiên cười, kia không phải cáo biệt mỉm cười. Chẳng sợ hai người chi gian không có bất luận cái gì ngôn ngữ, nhưng tứ vương gia lại vẫn là có thể biết được, vị này đại sư là muốn cho hắn hộ hảo Minh ca. Không đợi hắn gật đầu, không nhược ánh mắt đã trở xuống ở trên giường người trên người. Giơ tay, đem trên giường nhân nhi khóe mắt lệ tích lau đi. Ngay sau đó, không nhược hóa thành ánh huỳnh quang biến mất ở tứ vương gia trong tầm mắt, gắt gao nhéo trong tay. Cũng không có có tác dụng giải độc cổ chi dược. Tứ vương gia ở cửa đứng rất lâu sau đó, vẫn luôn nhìn không nhược hóa thành những cái đó quang điểm tán ở khắp nơi biến mất không thấy. Hắn lúc này mới đạp bộ, chậm rãi đi đến Minh ca trước giường, Phật ánh sáng ở Minh ca trong thân thể tự phát vận chuyển. Minh ca quanh thân giống như là mông một tầng đạm kim sắc quang mang giống nhau. Này đó kim sắc quang mang đem nàng trong thân thể dơ bẩn hơi thở toàn bộ tinh lọc. Nàng mặt cùng với lộ bên ngoài đôi tay cơ hồ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến trắng nõn. Non mịn, đôi mắt nhắm chặt Minh ca. Nàng khóe mắt có thấm ra nước mắt. Tứ vương gia đem trong tay giải dược bỏ qua. Hắn tay ở quần áo của mình thượng xoa xoa sau lúc này mới giúp Minh ca đem khóe mắt nước mắt trà lau sạch sẽ. Minh ca đôi mắt ở hắn tay chạm được trên mặt nàng thời điểm chậm rãi mở to khai. Tay cũng phản xạ tính bắt được tứ vương ra cái tay kia, bốn mắt nhìn nhau. Minh ca thần sắc dừng một chút, vội bỏ qua tứ vương ra tay, đứng dậy khắp nơi nhìn xung quanh. Tứ vương gia nhìn Minh ca đứng dậy, chân trụi chân ở trong phòng dạo qua một vòng hướng ra ngoài chạy tới. Hắn đi theo nàng bóng dáng đi tới cửa chậm rãi nói, ngươi ở tìm không tịnh đại sư đi. Minh ca liền vèo quay đầu, vội vàng ánh mắt dừng ở tứ vương gia trên người. Đúng vậy, không tịnh đại sư hắn ở nơi nào? Hắn ở nơi nào? Vội vàng thiết thanh âm hỏi đến cuối cùng đã là nghẹn ngào. Ngày hôm qua quá muộn liền viết một chương, buổi sáng không viết nhiều ít tự, chương một trước phát đi lên, mập mạp muốn mang cô ca đi bệnh viện, dư lại đổi mới phòng trừng vào buổi chiều. Hết chương.